Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2190, chém giết Lang Vương. Hỏa Diễm Chi Thần cùng Gian Ác Chi Thần, có thể liên thủ đối phó Vực Sâu Ma Vương, có thể giữa bọn hắn, đồng dạng cũng là đối thủ, hắn cũng không muốn Gian Ác Chi Thần xử lý Dương Phong. Nghe được Hỏa Diễm Chi Thần, Gian Ác Chi Thần nhếch miệng cười nói, chỉ cần ngươi đem Triệu Hàn cùng Triệu Nhã Chi giao cho ta, ta có thể đem chém giết Lang Vương cơ hội nhường cho ngươi. Lang Vương trong tinh thần đại lục chờ đợi không dưới trăm năm, đã sớm bị tinh thần đại lục pháp tắc ăn mòn. Hỏa Diễm Chi Thần một khi chém giết Lang Vương, liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có thể cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Bởi vậy, nghe được Gian Ác Chi Thần lời nói sau đó, Hỏa Diễm Chi Thần nhíu mày, không lên tiếng nữa, mà là huy động Ngân Diễm Kiếm, điên cuồng chém giết Lang Vương. Dương Phong cùng Triệu Nhã Chi đều là nằm ở tinh thần đại lục đỉnh điểm cường giả khủng bố, nhưng tại Hỏa Diễm Chi Thần trong mắt, cũng bất quá là một chút quân cờ thôi. Cùng đề thăng thực lực của mình so sánh, chỉ là một chút quân cờ căn bản không đáng giá nhắc tới. Xong rồi, nghe được Gian Ác Chi Thần cùng Hỏa Diễm Chi Thần đối thoại, Triệu Nhã Chi trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Thở dài bất đắc dĩ nói, Gian Ác Chi Thần cùng Hỏa Diễm Chi Thần đã đạt thành hiệp nghị. Nàng và Dương Phong hai người căn bản là không có cách phản kháng thần mệnh lệnh. Xin lỗi, Triệu Hàn, là ta liên lụy ngươi. Xem ra ngươi phải cùng ta chết cùng một chỗ. Tại ta trước khi chết, để cho ta hưởng thụ sinh mệnh sau cùng mỹ hảo. Triệu Nhã Chi khe khẽ thở dài, trong mắt lóe lên sau cùng tinh quang, lập tức ôm lấy Dương Phong, hung hăng hôn lên, bảo bối. Người môi thơm thật sự mười phần có mị lực. Bất quá, hiện giờ không phải lúc. Chờ ta giải quyết những chuyện này, trở lại hoàng cung sau đó, người tại thật tốt báo đáp ta đi. Dương Phong hung hăng hôn Triệu Nhã Chi một chút, mỉm cười, buông ra Triệu Nhã Chi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng nói, tất nhiên thần muốn ta chết, vậy ta liền đồ thần tốt. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, chiến tranh chi thần Ares lập tức từ bên trong hư không hiện lên. Chiến tranh chi thần Ares vừa xuất hiện, liền cổ động thể nội vực sâu ma lực, giống như thuấn di trực tiếp xuất hiện tại Gian Ác Chi Thần trước người. Sắc bén móng vuốt hung hăng đâm vào Gian Ác Chi Thần thể nội, điên cuồng xé ra. Gian Ác Chi Thần cơ thể lập tức nổ tung xuất một cái vô cùng kinh khủng lỗ máu. Mảng lớn thần huyết bắn tung tóe trên mặt đất, mà Dương Phong tắc thì thân hình khẽ động, xuất hiện tại Lang Vương đỉnh phong sau lưng, cầm trong tay Ngâm Độc Trường kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào đến Lang Vương thể nội, một loại liền thần linh cũng có thể độc sát kịch độc trong nháy mắt bộc phát. Tại thân thể của Lang Vương cấp tốc khuếch tán ra. Không, tinh thần đại lục làm sao có thể hạ độc chết ta kịch độc. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lang Vương trong mắt cũng lóe lên vẻ hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong một kích thành công sau đó, một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại Gian Ác Chi Thần trước người. Cầm trong tay Ngâm Độc Trường kiếm sắc bén, hung hăng hướng Gian Ác Chi Thần trên thân đâm tới. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Ngâm Độc Trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào Gian Ác Chi Thần lân phiến phía trên, nhanh chóng xuyên qua Gian Ác Chi Thần lân giáp, đâm vào Gian Ác Chi Thần thể nội. Ngay sau đó, kinh khủng ma dịch trong nháy mắt bộc phát, hướng Gian Ác Chi Thần trong thân thể khuếch tán mà đi. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Gian Ác Chi Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. tâm niệm vừa động, bên ngoài cơ thể làn da huyết nhục trong nháy mắt rụng. Nọc độc trong người theo huyết nhục ra rụng mà tiêu thất. Không cách nào đối với tà ác chi thần tạo thành tổn thương chí mạng. Đi chết đi. Lúc này, hỏa diễm chi thần nhìn thấy lang vương thân trúng kịch độc. Thoi thóp, lập tức huy kiếm hướng lang vương chém tới. Đúng lúc này, chiến tranh chi thần Ares thân hình khẽ động, ngăn tại hỏa diễm chi thần trước người. Một quyền khống chế vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực. Đánh vào hỏa diễm chi thần trên trường kiếm. Âm âm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Ares trên thân lập tức hiện ra vô số vô cùng thần bí ma văn. Đem hỏa diễm chi thần trên trường kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Gánh vác đến cơ thể mỗi cái bộ vị. Gian ác chi thần trên thân gian ác linh quang lóe lên. Khóa lại lang vương xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ. Há miệng phun một cái. Một đạo màu đen cột sáng. Hướng chiến tranh chi thần Ares đánh tới. Chiến tranh chi thần Ares xòe năm ngón tay. Một cái thanh sắc kết giới xuất hiện tại hắn trước người. Đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Gian ác chi thần công kích. Đánh vào thanh sắc kết giới phía trên. Nhấc lên một tí ti gợn sóng. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đi chết đi cho ta. Dương Phong lật bàn tay một cái. Một thanh truyền kỳ đại kiếm hiện lên. Cả người còn như cuồng bạo vô cùng phong bạo. Một kiếm tiếp theo một kiếm. Hướng lang vương điên cuồng chém tới. Lang vương vốn là bản thân bị trọng thương. Lại bị thần bí khó lường kịch độc ăn mòn. Đã mất đi sức chiến đấu. Mỗi bị Dương Phong chém trúng một kiếm, cơ thể thì sẽ nứt ra một cái lỗ to lớn, tiên huyết văng khắp nơi, trở nên càng thêm suy yếu. Khoảng cách vẫn lạc tiến thêm một phần. Dừng tay, Triệu Hàn, ta lệnh cho ngươi dừng tay. Hỏa diễm chi thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ thần uy nghiêm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong thanh âm tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Xin lỗi, ta không có nghe thấy. Nghe được hỏa diễm chi thần, Dương Phong khẽ cười một tiếng, lao nhanh thôi động ma lực, huy kiếm chém giết lang vương. Rất nhanh, lang vương liền bị Dương Phong cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là lang vương sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, vẫn không có vẫn lạc. Thấy tình cảnh này, hỏa diễm chi thần trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Điên cuồng thiêu đốt thần lực, cầm trong tay thần khí ngân diễm kiếm chém xuống một kiếm. Phương viên trăm dặm hỏa diễm nguyên tố, đều bị dẫn dắt mà đến. Ngưng kết tạo thành một thanh dài đến ngàn mét, bao phủ tại vô tận hỏa diễm trong biển hỏa diễm thần kiếm. Hướng Dương Phong trực tiếp chém tới. Vô cùng kinh khủng hỏa diễm thần kiếm vừa phù hiện, phương viên trong vòng mấy dặm nhiệt độ đều chợt tăng lên đếm, vô số cây cối đều bị trực tiếp điểm đốt, tạo thành một cái biển lửa. Nếu như đối mặt chiến sĩ thông thường, hỏa diễm thần kiếm vừa xuất hiện thì có thể làm cho phương viên vài dặm địa chiến sĩ thông thường hết thảy chết mất. Đây chính là thần linh thiêu đốt thần lực, sau đó lực lượng kinh khủng. Chiến tranh chi thần Ares ánh mắt lạnh nhạt, thể nội vực sâu ma lực phun trào, lập tức mở ra một tầng vô cùng cường đại kết giới. Hỏa diễm thần kiếm một kiếm chạm tại thanh sắc kết giới phía trên, nhấc lên một từng cơn gợn sóng, sau đó bắt đầu sụp đổ, tiêu tan, bị thanh sắc kết giới trực tiếp ngăn lại. Gian ác chi thần há miệng phun một cái. Một đạo màu đen cột sáng đánh vào thanh sắc kết giới phía trên. Lại lần nữa nhấc lên một tí ti gợn sóng. Một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang. Trên người lang vương vút qua. Đem lang vương một phân thành hai. Hóa thành hai mảnh thối giữa thi khối. Từ bên trên bầu trời rơi xuống đất phía trên. Lang vương một chút. Một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh năng lượng. Từ lang vương thể nội tuôn ra, chui vào Dương Phong thể nội, chuyển hóa trở thành vô cùng to lớn ma lực, nhường Dương Phong thực lực tu vi tăng vọt. Hắn vậy mà tại gian ác thần, hỏa diễm chi thần trước mặt chém giết một cái vực sâu ma vương. Thực sự là quá cường đại. Triệu Nhã Chi nhìn xem Dương Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo hoảng hốt chi sắc, vẻ không thể tin hoảng sợ nói. Gian ác chi thần cùng hỏa diễm chi thần, thế nhưng là tinh thần đại lục đã sống không biết bao nhiêu vạn năm kinh khủng tồn tại. Nắm trong tay tinh thần đại lục, bọn hắn mới là thế giới chân chính người điều khiển. Triệu Nhã Chi là nghe hai đại thần linh đủ loại truyền thuyết lớn lên, nàng coi như đã trở thành cường giả thánh vực, cũng rõ ràng chính mình căn bản không phải hai đại thần linh đối thủ. Bây giờ, trong truyền thuyết thần thoại hai đại thần linh, liền trước mặt Triệu Nhã Chi, bị Dương Phong cướp đi thuộc tại con mồi của bọn họ. Cái này khiến Triệu Nhã Chi trong lòng vang lên một từng cơn gợn sóng. Âm thầm hoảng sợ nói, nam nhân này đã không còn là tiếp cận thần linh nam nhân, mà là thần linh chân chính cường giả. Một cái thần linh cường giả ái mộ, đối với Triệu Nhã Chi tới nói, là vinh dự cực lớn. Phải biết rằng tại tinh thần đại lục bên trong, có vô số mỹ mạo thiếu nữ, hy vọng trở thành phụng dưỡng thần linh nữ nhân. Đáng tiếc có thể thành công nữ nhân lại lác đác không có mấy. Mà Triệu Nhã Chi cũng là bị một cái thần linh ái mộ, tự nhiên nhường trong nội tâm nàng vui vẻ. Xin lỗi, hỏa diễm chi thần, ta sơ ý một chút, liền đem Lang Vương giết đi. Dương Phong một mặt xin lỗi, hướng hỏa diễm chi thần mỉm cười nói, làm tốt lắm, Triệu Hàn, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Nghe được Dương Phong, hỏa diễm chi thần lập tức ngừng công kích, nhìn xem chiến tranh chi thần Ares, trong con mắt lóe lên khó lường quang mang nói, hừ, Triệu Hàn, là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có lá bài tẩy như vậy. Gian ác chi thần nhìn chằm chằm chiến tranh chi thần Ares cùng Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè nói, chiến tranh chi thần Ares là cùng hỏa diễm chi thần, gian ác chi thần giống như một cái đẳng cấp cường giả. Chiến tranh chi thần lực phòng ngự càng là kinh khủng tuyệt luân, cứng rắn chống đỡ gian ác chi thần cùng hỏa diễm chi thần công kích đều mặt không đổi sắc. Song phương tiếp tục chém giết tiếp, cũng chỉ là lãng phí sức mạnh, tiến hành tiêu hao chiến thôi. Quan trọng nhất là, tại Hắc Ám Sơn Mạch bên ngoài còn có tứ đại vực sâu ma vương. Trừ cái đó ra, không biết còn có bao nhiêu cái vực sâu ma vương. Đối với tinh thần đại lục nhìn chằm chằm, gian ác chi thần, hỏa diễm chi thần hai cái này tinh thần đại lục túc địch, đều bị thúc ép liên thủ đối kháng những cái kia vực sâu ma vương, có thể thấy được thế cục đã tồi tệ đến trình độ nào. Hỏa diễm chi thần nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói, Triệu Hàn, đã ngươi ủng có thần linh chiến lực, liền có tư cách cùng bọn ta đặt song song, hơn nữa có thủ hộ tinh thần đại lục trách nhiệm. Tốt, nghe được hỏa diễm chi thần, Dương Phong mỉm cười, hướng Triệu Phổ chỉ tay nói, đem hắn giao cho ta đi. Không thể nào, Lang Vương làm sao có thể vẫn lạc. Triệu Phổ lúc này trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, điên cuồng đỉnh phong lớn tiếng gào lên, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Hắn cùng vực sâu ma tộc nhất tộc cấu kết, phản bội chúng ta thế giới, nhất thiết phải giết chết. Gian ác chi thần ánh mắt tại Triệu Nhã Chi trên thân vút qua, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn nói, nghe được gian ác chi thần, Triệu Nhã Chi thân thể mềm mại run lên, ánh mắt rơi vào Dương Phong trên thân, thoáng qua một đạo vẻ cầu khẩn. Triệu Phổ mặc dù phản bội Triệu Nhã Chi, muốn đem nàng bắt sống, hiến tặng cho Lang Vương xem như tiến hóa đá đặt chân. Có thể Triệu Nhã Chi trời sinh tính thiện lương, không muốn nhìn thấy phụ thân của mình chết thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.